trong mắt đều lóe tiểu tinh tinh. Nếu như cái này gốc hỗn độn huyền hoàng cỏ thuộc tính cùng mình đấu khí thuộc tính giống nhau, đây chẳng phải là... Nghĩ tới đây, đám người cơ hồ trăm miệng một lời hỏi, vậy cái này gốc là cái gì thuộc tính? Tiêu Viêm cười một tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn xem Phong Bạo, nói, các ngươi cẩn thận cảm thụ cảm giác nó kia nhàn nhạt màu xanh liền biết. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần cẩn thận quan sát, chợt liền phát hiện, màu xanh nhạt chợt hiện thời khắc, bên tai liền có mơ hồ phong thanh tại nghẹn ngào. Phong thuộc tính. Đám người nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến Phong Bạo trên thân, trong mọi người, chỉ có Phong Bạo đấu khí là phong thuộc tính. Tiêu Viêm vui mừng nhìn xem Phong Bạo, đối mọi người nói ra, đem cái này gốc hỗn độn huyền hoàng cỏ cho Phong Bạo. Mọi người không có dị nghị à? Đương nhiên không có, cái này. Phong Bạo kích động bất an xa xa tay, hỗn độn huyền hoàng cỏ quá trân quý, ta, ngươi cái gì ngươi? Tiêu Viêm tiến lên nắm cả Phong Bạo vai, đây là thượng thiên đối sự quan tâm của ngươi, ngươi cũng đừng lê mê chậm chạp. Tự Ảnh cũng cười nói, đúng nha, ngươi cũng đừng đùng đỡ, hiện tại cấp bậc của ngươi thấp nhất, cần nhất tăng lên thời điểm liền gặp được cái này có thể ngộ, nhưng không thể cầu phong thuộc tính hỗn độn huyền hoàng cỏ, thật đúng là thượng thiên đối sự quan tâm của ngươi, hi hi. Ai bảo ta là nhân tộc đâu, không có thôn phệ ma hạch bản lĩnh, những năm qua này, trong lúc bất tri bất giác liền biến thành hạng chót, Phong Bạo cảm thán, chợt đôi mắt sáng lên, vậy ta lập tức ăn vào nó, dạng này lực chiến đấu của ta liền có thể cao một chút, đối tiếp xuống lịch luyện cũng có chỗ trợ giúp. Phong Bạo vừa dứt lời, Tiêu Viêm liền lập tức quát bảo ngưng lại, không thể. Làm sao rồi? Phong Bạo không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt của mọi người bên trong cũng đều lộ ra nồng đậm hoang mang. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ ăn vào, cũng sẽ không rõ ràng tăng lên lực chiến đấu của ngươi, bởi vì hỗn độn huyền hoàng cỏ đối đấu khí chiết xuất chỗ tốt thể hiện tại ngày sau trên việc tu luyện, cho nên ta hy vọng các ngươi tìm tới cực phong chi sau lại ăn vào, đối ngươi như vậy trợ giúp mới lớn nhất. Cực phong chi địa, Phong Bạo trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, nhưng chợt liền cười khổ nói, ta ngược lại là nghĩ, nhưng cái này cực phong chi chưa từng nghe thấy, đi đâu tìm. Đám người cũng thở dài trong lòng, đúng vậy a, gặp được cực phong chi cùng gặp được hỗn độn huyền hoàng cỏ đồng dạng, đều là có thể ngộ, nhưng không thể cầu cơ duyên, há lại muốn tìm liền có thể tìm được. Ta biết rất khó, Tiêu Viêm tiếp tục khuyên nhủ, nhưng chỉ cần còn có hy vọng, cũng không cần xem thường từ bỏ. Có vạn năm hàng ngọc hộp bảo tồn, hỗn độn huyền hoàng cỏ dược lực trong 3 năm sẽ không xói mòn, ngươi làm gì gấp cái này nhất thời. 3 năm, ngắn ngủi thời gian 3 năm liền nghĩ tìm tới cực phong chi dạng này, chưa từng nghe thấy vùng đất, Phong Bạo không tin mình sẽ có vận khí như vậy. Thanh Mộc Nhi nhịn không được giúp Phong Bạo hỏi, dùng vạn năm hàng ngọc hộp bảo tồn cũng chỉ có thể bảo tồn 3 năm sau. Tiêu Viêm gật gật đầu, nói, nếu như là bình thường dược liệu, coi như bảo tồn ngàn năm vạn năm, cũng sẽ không xói mòn nửa điểm dược lực, nhưng dược liệu phẩm giai càng cao, đối bảo tồn yêu cầu cũng càng cao, hỗn độn huyền hoàng cỏ là cửu phẩm dược liệu, hơn nữa còn là cửu phẩm dược liệu bên trong thượng phẩm. Tuy là dùng vạn năm hàng ngọc hộp cũng chỉ có thể bảo tồn 3 năm, 3 năm về sau dược lực liền sẽ bắt đầu xói mòn. Muốn nói dược lực không xói mòn, trừ phi là 10 vạn năm hàng ngọc tủy hộp. 10 vạn năm hàng ngọc tủy hộp, Thanh Mộc Nhi lập tức lắc đầu, nàng dù sao cũng là ma tộc hoàng tộc xuất thân. Đối những bảo vật này ít nhiều có chút hiểu rõ, 10 vạn năm hàng ngọc tụy chính là hiếm như lá mùa thu bảo vật, hy vọng quá mơ hồ. Cái này khiến Phong Bạo càng thêm tuyệt vọng, hắn quệ bại nói, Tiêu Thiếu, ta nhìn ta vẫn là ngay tại chỗ phục dụng được rồi, tại nguy hiểm này vùng đất, thực lực có thể tăng cường 1 điểm, là 1 điểm. Không, Tiêu Viêm cố chấp lắc đầu, Phong Bạo, cái này gốc hỗn độn huyền hoàng cỏ đối với ngươi, mà nói là một lần đại cơ duyên, chỉ cần có một tia hy vọng, liền nhất định phải hết sức đến cuối cùng. Tiêu Viêm nhìn chăm chăm hỗn độn huyền hoàng cỏ, mà lại cái này gốc hỗn độn huyền hoàng cỏ nếu là phong thuộc tính, nhất định đã hấp thu không ít gió năng lượng, nói không chừng cái này viễn cổ di chỉ bên trong liền có cực phong chi đâu. Đúng nga, Khiếu Chiến sau khi nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, hẳn là ngay tại vách núi này vách tường đằng sau. Vách đá đằng sau tuyệt đối không phải, Phong Bạo lắc đầu, từ vách đá bên kia thổi qua đến phong năng lượng mặc dù nồng đậm, nhưng tuyệt đối không đạt được cực phong chi tiêu chuẩn. Đoán chừng cái này gốc hỗn độn huyền hoàng cỏ phong thuộc tính là tại vô số năm phong năng lượng tích lũy xuống mới hình thành. Nói đến gió, Phong Bạo tuyệt đối là trong đám người quyền uy, đám người mới vừa sáng đôi mắt một chút ảm xuống dưới. Tiêu Viêm quyết định chờ thăm dò xong viễn cổ di chỉ lại nói, đi thôi, đi kia thải quan vùng đất nhìn xem.